mút mạnh lên cổ cô, rồi mới ngẩng mặt lên nhìn vào mắt cô, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Em đã là người của anh thì phải lấy anh. Lời nói quá bá đạo, không cho ai từ chối, anh đỡ cô cùng ngồi dậy, nghiêng người lấy trong tủ ra một chiếc hộp đỏ nhung, mở hộp lấy ra một chiếc nhẫn kim cương vô cùng đẹp mắt. Chiếc nhẫn gắn kim cương xanh ở giữa, bao quanh bởi 6 viên kim cương hồng. Anh cầm đến trước mặt cô, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Thiên Tuyết, mỉm cười nhìn sâu vào mắt cô, vừa chân thành vừa kiên định. Thiên Tuyết, chiếc nhẫn này anh đã đấu giá ngày đầu tiên qua London, có tên là Angelty. Anh nghĩ sẽ rất hợp với em nên đã dành cho bằng được, không ngờ hôm nay lại sử dụng trong dịp này. Thiên Tuyết, làm vợ anh nhé. Tim cô run lên, mắt cay cay. Hạnh phúc đến quá nhanh, đây không phải là mơ. Cô đã chờ đợi được ngày này. Thấy mắt cô ửng đỏ, lòng anh cũng run lên vì hồi hộp. Anh hít thở lấy bình tĩnh. Thiên Tuyết, khi nào trở về anh sẽ thưa chuyện với chú Lâm, sau đó chúng ta sẽ kết hôn. Anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Cô rất hạnh phúc, nhưng giả vờ chu môi bất mãn. Có ai cầu hôn trên giường như anh bao giờ đâu. Nhìn bộ dạng chu môi bất mãn của cô, Tần Bách Nhiên bật cười, ôm cả người lẫn chăn vào lòng. Em nói đúng, chồng em già rồi không biết lãng mạn, nhưng dù sao em cũng không thể ghét bỏ anh được. Nói rồi không để cô suy nghĩ, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô. Ánh sáng những viên kim cương lấp lánh thật đẹp, mà cô cũng để mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh hôn lên bàn tay non mềm. Người ta chưa đồng ý nha, sao anh lại đeo nhẫn vào? Em còn phải suy nghĩ. Em không cần phải suy nghĩ nữa, dù sao em cũng phải lấy anh. Anh hôn nhẹ lên môi cô, tuyên bố chủ quyền. Cô bật cười rúc vào lòng anh, lên tiếng yêu cầu. Anh phải yêu em đến suốt cuộc đời. Được, em đồng ý. Anh vui sướng, cười rạng rỡ, trao cô nụ hôn sâu. Hô hấp hỗn loạn, vòng tay anh siết chặt lấy cô, như muốn hòa cô vào cơ thể của anh. Anh yêu em, Thiên Tuyết. Cô ôm chặt lấy anh, hai người nhìn nhau cười hạnh phúc, chờ đợi, nhớ nhung, đau khổ, xém nữa đã đánh mất nhau. Giờ đây chỉ còn ngọt ngào những tháng ngày hạnh phúc đang chờ đón họ. Trên đường phố London, thời tiết cuối thu bắt đầu se lạnh. Mùa thu là mùa có thời tiết dao động nhiều nhất và có màu sắc rực rỡ khi sắc đỏ vàng của rừng cây thay lá phủ khắp mọi nơi. Vì trời đã bắt đầu chuyển mùa sang tháng 11 nên những cơn gió cũng bắt đầu lạnh hơn bao giờ. Tần Bách Nhiên một thân khoác chiếc áo choàng màu nâu mỏng dài qua gối, càng tôn thêm vóc dáng cao lớn của anh. Hai tay khoanh trước ngực, dáng đứng biến nhác dựa vào xe. Ánh mắt đầy dịu dàng ngắm nhìn thân ảnh bận rộn cách đó một khoảng. Lâm Thiên Tuyết mặc một chiếc đầm xòe màu trắng, bên ngoài là chiếc áo khoác màu hồng làm bằng vải tweed, vừa ấm áp vừa sành điệu. Tóc được cột gọn gàng thành đuôi ngựa, tóc mây rơi nhẹ hai bên tai, càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Một cô gái xinh đẹp như búp bê chăm chú cho bồ câu ăn trên quảng trường Trafalgar, gây ấn tượng mạnh với các người dân địa phương. Đôi mắt dịu dàng của Tần Bách Nhiên trở nên sắc bén, chân dài bước nhanh lên phía trước. Lần Thiên Tuyết đang mải mê cho chim câu ăn, bỗng thấy có người đứng trước mặt mình. Cô ngẩng đầu lên bắt gặp một người đàn ông cao to người Anh đang nhìn cô mỉm cười. Anh ta rất đẹp trai nha, đúng chuẩn dạng bad boy mà Á Hân thích. Bị vẻ đẹp ngọt ngào trước mắt thu hút, chàng trai mỉm cười đưa tay ra chào hỏi, nói bằng tiếng Anh đúng chất gốc người địa phương. Xin lỗi, tôi có thể làm quen với em được không? Lâm Thiên Tuyết nhìn người đàn ông trước mắt, nụ cười anh ta thật đẹp, nếu Á Hân mà gặp chắc sẽ mê mệt. Cô mỉm cười vui vẻ lịch sự, định giơ tay ra, cơ thể bỗng nhiên bị một lực kéo mạnh ôm vào lòng. Chưa kịp phản ứng đang nghe Tần Bách Nhiên lên tiếng. Xin hỏi, anh tìm vợ tôi có vấn đề gì không? Hỏi thẳng trọng tâm, khiến đối phương ngớ người. Ngốc mấy cũng phải hiểu người đàn ông này đang tuyên bố chủ quyền. Tuy khuôn mặt không thể hiện cảm xúc gì, nhưng nhìn vào đôi mắt lạnh như phát ra tia sáng, muốn đâm xuyên đối phương, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm. Người đàn ông nước ngoài lập tức cười sởi lời, nhún nhún vai. Ồ, cô ấy thật đẹp, như một thiên thần. Tôi chỉ muốn làm quen. Xin lỗi, tôi không biết cô ấy đã kết hôn. Anh ta cười cười chào tạm biệt rồi bỏ đi. Lâm Thiên Tuyết nghĩ thầm trong bụng, lúc nãy sao cô không xin số điện thoại của anh ta đưa cho Á Hân.

Mình chỉ thích mấy anh chàng có vẻ đẹp bad boy, có nụ cười tỏa nắng ấy. Nghe đến mấy anh chàng bad boy, Lâm Thiên Tuyết rùng người. Nhớ lần đó bị anh Trình không thương tiếc, cô còn cảm thấy sợ đây. Hai người trò chuyện vui vẻ, trên xe ngoài tiếng nhạc còn có tiếng cười đùa. Tại nhà hàng sang trọng, trong phòng VIP, Lâm Thiên Minh thong thả hớp một ngụm trà, sau đó để sang một bên, nhìn người đàn ông đối diện, khuôn mặt thân thiện, nở nụ cười nhẹ nhàng, không nhanh không chậm lên tiếng. Bách Nhiên, hôm nay không phải cháu hẹn chú ra đây để ăn cơm và uống trà không đấy chứ? Tần Bách Nhiên mỉm cười, đứng dậy châm thêm trà vào tách Lâm Thiên Minh, sau đó ổn định chỗ ngồi, từ tốn đáp. Không thể qua mắt được chú. Có gì cứ nói thẳng, chú cháu mình không cần câu nệ. Ông đã nhìn đứa trẻ này lớn lên nên rất hiểu tính khí nó. Tuổi còn trẻ nhưng đã là người đứng đầu của giới kinh doanh, tính tình trầm ổn, lạnh lùng, quyết đoán, nhưng với ông lúc nào cũng lễ phép, kính trọng. Nghe ông nói vậy, Tần Bách Nhiên cũng không muốn rông dài, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề. Không giấu giếm gì chú, hôm nay cháu mời chú đến đây để xin phép chú một việc. Lâm Thiên Minh nhướng mày, ý bảo Tần Bách Nhiên nói tiếp. Ông thế lạ, có chuyện gì mà phải khiến người như Tần Bách Nhiên phải hạ mình xin phép ông? Nhưng câu nói kế tiếp của Tần Bách Nhiên làm ông từ tò mò trở nên kinh ngạc. Cháu muốn xin phép chú được hỏi cưới Thiên Tuyết. Cháu nói cái gì? Chú, cháu thực sự rất yêu Thiên Tuyết. Cháu muốn cưới cô ấy làm vợ, mong chú cho phép. Tuy rất kinh ngạc, nhưng dù sao ông cũng là người từng trải, nên lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Cháu và con bé qua lại khi nào? Gần 3 tháng rồi ạ. Mới 3 tháng mà cháu khẳng định là yêu và muốn cưới con bé làm vợ. Bạch Nhiên, đây không phải là lời nói của một người đứng đầu trong giới kinh doanh nên nói. Bị ông công kích, Tần Bạch Nhiên không hề giận. Anh hiểu rõ con người Lâm Thiên Minh, ông cố tình nói những lời khó nghe để xem phản ứng của anh. Chú, 3 tháng là thời gian hai đứa cháu bắt đầu qua lại với nhau, nhưng tình yêu cháu dành cho Thiên Tuyết đã hơn 10 năm, mà cô ấy cũng yêu cháu gần ấy năm. Chỉ là chúng cháu hiểu lòng nhau hơi trễ. Cháu không biết với Thiên Tuyết cháu quan trọng như thế nào, nhưng đối với cháu, cô ấy bây giờ là sinh mạng của cháu. Ông không ngờ tình cảm của hai đứa nhỏ lại sâu nặng như vậy. Từ nhỏ Thiên Tuyết đã thiếu thốn tình cảm, chú không cho nó được một gia đình hạnh phúc, nên chú mong nó có thể tìm một người yêu thương nó thật lòng. Cháu hứa sẽ một lòng một dạ yêu thương, đem lại hạnh phúc cho cô ấy, chú yên tâm. Nhìn vào đôi mắt không hề gợn sóng, lời hứa chắc chắn, đầy sự kiên quyết, một chút gì đó dịu dàng, sâu sắc không một tia giả dối. Con bé đồng ý rồi đúng không? Vâng, cháu đã cầu hôn, Thiên Tuyết chấp nhận rồi ạ. Nhắc đến vợ yêu tương lai, khuôn mặt anh đầy vẻ dịu dàng, đôi mắt sắc lạnh trở nên nhu tình hơn bao giờ hết. Môi mỏng nhếch nhẹ thành đường cong đẹp mắt. Cũng là đàn ông, nhìn thái độ của Tần Bách Nhiên, ông hiểu rõ trái tim đứa nhỏ này đã bị con gái ông lấy mất rồi. Ai, thật không muốn đem bảo bối nhà ông gả đi chút nào, nhưng con bé đã đồng ý, ông có thể từ chối hay sao? Với lại Tần Bách Nhiên là người đàn ông không dễ dàng nói ra những lời hứa hẹn, nhưng khi đã hứa sẽ vô cùng trách nhiệm, ông có niềm tin với đứa nhỏ này. Được rồi, con gái chú cũng đã đồng ý, lão già như chú còn nói được gì nữa. Cảm ơn chú. Tần Bách Nhiên lấy trong cặp tấp một xấp tài liệu đưa cho Lâm Thiên Minh. Cháu có cái này, mời chú xem qua. Lâm Thiên Minh cầm lấy bộ hồ sơ của Tần Bách Nhiên xem, mày ông nhíu lại, sau đó kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Bách Nhiên như một quái nhân. Mãi lâu ông mới thốt lên lời. Thật lòng cháu không cần làm như thế này. Chú biết Thiên Đại không thể sánh bằng Vị Thanh hay TNT, nhưng chú vẫn có thể cho tiểu thuyết cầm một đời không lo nghèo khổ. Tần Bách Nhiên mỉm cười, ánh mắt hiện lên sự nhu tình. Chú, cháu biết chú có thể cho Thiên Tuyết những thứ đó, nhưng 20% cổ phần Vị Thanh và 30% của TNT của cháu chuyển cho Thiên Tuyết đứng tên không phải là vấn đề tiền bạc, mà cháu muốn chú hiểu Thiên Tuyết quan trọng với cháu hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Cháu biết chú lo lắng cho Thiên Tuyết, nhưng mong chú hãy tin cháu, giao cô ấy cho cháu. Ông còn gì để phản bác? Là một người đàn ông coi trọng nhất là sự nghiệp. Để được như ngày hôm nay, đứa nhỏ này phải cố gắng và cực khổ bao nhiêu. Cũng là người kinh doanh, sao ông lại không hiểu điều đó chứ? Nhưng sẵn sàng đem một nửa cổ phần của hai công ty cho con gái ông. Tần Bách Nhiên phải yêu con gái ông nhiều như thế nào mới hy sinh lớn như vậy? Người làm cha như ông vừa vui mừng cho con gái mình tìm được người đàn ông yêu nó như vậy, vừa hổ thẹn trước tình cảm sâu sắc của Tần Bách Nhiên, vì trong tình yêu ông là người thất bại. Được rồi, đối với chú, chỉ cần Tiểu Tuyết hạnh phúc là được. Cảm ơn chú. Tần Bách Nhiên thỏa mãn mỉm cười. Giờ chỉ chờ ôm cô vợ nhỏ về nhà nữa mà thôi. 6 tháng sau. Hôm nay là ngày họp hội đồng quản trị thường kỳ của tập đoàn Vĩ Thanh. Cuộc họp đã trôi qua 2 tiếng. Tất cả các ban ngành đều có mặt. Trong phòng họp to như vậy, lặng ngắt như tờ, không khí vô cùng căng thẳng. Tần Bách Nhiên ngồi vị trí trung tâm, lặng lặng quan sát, nghe các báo cáo của các phòng ban. Các ngành đều đã làm xong báo cáo. Sau khi Tần Bách Nhiên cùng vài trưởng phòng thảo luận về mấy vấn đề xong, liền vẫy vẫy tay ý bảo tan họp. Chẳng mấy chốc phòng họp chỉ còn lại 3 người đàn ông. Tần Bách Nhiên cầm một tập tài liệu tùy ý dở qua dở lại, ngón tay thon dài tao nhã đặt ở trên trang giấy khẽ cử động, làm cho bất cứ ai nhìn cũng đều cảm thấy thật đẹp mắt. Tần Nghị quan sát Hứa Vĩ vẫn còn trong phòng họp như có điều gì muốn nói, nhưng nhìn vẻ lạnh lùng của Tần Bách Nhiên, hắn không biết mở lời làm sao. Đúng vậy, 6 tháng trước sau khi tốt nghiệp, Hứa Vĩ đã vào Vĩ Thanh làm việc. Tính ra hắn cũng không phải kẻ vô dụng, mới mấy tháng mà đã được thăng chức phó phòng kinh doanh. Chỉ trong dã tâm hắn đừng quá lớn, nếu không tiền đồ của hắn sẽ bị hủy trong tay của hắn. Tần Bách Nhiên mặt không chút thay đổi, lúc này mới chậm rãi buông tài liệu, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Còn chuyện gì sao? Hứa Vĩ nhìn sang Tần Nghị vẻ mặt không được tự nhiên lắm. Hắn háng giọng, quay sang Tần Bách Nhiên nhẹ giọng nói. Chú Út, dự án lần này của trung tâm thương mại Andy, chú có thể giao cho cháu được không? Quả là dã tâm không nhỏ, vì mục đích bất chấp mọi thứ. Tần Bách Nhiên bích nhích môi, giọng điệu lạnh lùng xa cách. Dự án lần này rất quan trọng, chúng ta phải đấu thầu với các tập đoàn có danh tiếng, giành bằng được dự án này. Tôi không thể nào giao một dự án quan trọng như vậy cho một người kinh nghiệm mới vào nghề mấy tháng. Nhìn vẻ mặt thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Hứa Vĩ, Tần Bách Nhiên nói tiếp. Nhưng cậu có thể theo phụ giúp Tần Nghị làm dự án này, coi như học hỏi kinh nghiệm. Không giao dự án cho hắn, còn bắt hắn làm con đi theo đuôi của tên Tần Nghị, hắn có chỗ nào thua tên đó chứ? Nếu đã như vậy thì đừng trách hắn vô tình nối tay cho giặc. Lòng thì tức tối, miệng thì cười tươi. Vâng, cảm ơn chú Út, không có gì cháu xin ra ngoài trước. Hứa Vĩ xoay lưng đi về hướng cửa, được vài bước thì bên ngoài có một lực mạnh đẩy vào, sau đó là một thân ảnh xinh đẹp bước nhanh vào trong, làm cả ba người đàn ông vô cùng ngạc nhiên. Hứa Vĩ không ngờ lại gặp Lâm Thiên Tuyết ở đây. Lâm Thiên Tuyết chỉ hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh bị khuôn mặt đẹp trai đang ngồi ở vị trí trung tâm bàn họp, nhìn cô cười dịu dàng làm bấn loạn, thì tâm trí đâu mà nghĩ được gì nữa. Với lại đối với cô, Hứa Vĩ như hạt cát trong mắt, nhìn người đàn ông ngày nhớ đêm mong trước mắt. Bao nhiêu mệt mỏi từ chuyến bay dài đều bay sạch. 6 tháng nay cô phải về Mỹ chăm sóc cho mẹ cô. Bà mổ thận nên cần người thân bên cạnh. Sống lại một kiếp, cô không còn trách giận bà nữa. Nên khi nghe bà đổ bệnh, cô và ba cùng Tần Bách Nhiên đã bay sang Mỹ ngay trong đêm. Anh luôn bên cạnh động viên, chăm sóc cô, cùng ba cô lo liệu mọi chuyện của mẹ, như liên hệ bác sĩ giỏi nhất, sắp xếp mọi chuyện đều ổn thỏa. Vì công việc bận rộn nên anh phải bay qua bay lại. Lúc đó cô rất đau lòng, nhưng khuyên thế nào anh cũng không nghe. Lần này họ xa nhau một tháng. Sau khi sức khỏe mẹ cô hoàn toàn ổn định, để lại thế giới riêng cho ba mẹ, không phải để họ nối lại tình xưa, nhưng do ba cô ngoan cố một hai không chịu về, nói chừng nào mẹ khỏe hẳn ba sẽ về sau. Dù mẹ cô xua đuổi như thế nào cũng không làm lung lay quyết định của ông. Nhưng cô thì không chịu nổi nữa. Cô nhớ người đàn ông của cô sắp điên rồi, ôm nỗi nhớ nhung về nước mà không báo trước. Đến công ty nghe thư ký nói anh đang họp, cô chờ đợi. Đến khi thấy mọi người đi ra hết, cô mới vào cho anh bất ngờ. E dè lại gặp lại người không muốn gặp ở đây. Hơi mất hứng một tí nhưng không sao, được gặp ông xã tương lai thì với cô chỉ là chuyện nhỏ. Hứa Vĩ nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, 6 tháng nay hắn biết cô qua Mỹ, hôm nay mới gặp lại. Nhưng giờ phút này trong mắt cô không hề có hắn. Hắn cố gắng mỉm cười, nhưng lúc này cô đã phớt lờ qua vai hắn.